Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 103, Lỗ Nhất Phát bị oanh. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero kiếm đạo tiền bối. Vị trưởng lão kia khẽ giật mình, lắc đầu, sau đó nói: "Hắn chỉ là Lôi Cực Tông một vị đệ tử." "Cái gì? Lôi Cực Tông một vị đệ tử?" Cô Độc Lãnh ngẩn ngơ, cực kỳ ngoài ý muốn. Có phải hay không Ngân Kiếm công tử Lâm Phi Vũ? Ngân Kiếm công tử Lâm Phi Vũ, tại Đông Hoàng 13 nước thế hệ trẻ tuổi, thiên phú tốt nhất, tại Cô Độc Lãnh nghĩ đến, hẳn là Lâm Phi Vũ. Không phải, hắn gọi Diệp Phong, là Lôi Cực Tông lần này tới tham gia đại hội giao lưu đệ tử ngoại môn. Trưởng lão kia nói ra, Diệp Phong, Ngô Lâm chấn kinh, một cái đệ tử ngoại môn. Cô Độc Lãnh đồng dạng chấn kinh. Đây chẳng phải là nói, cái này Lôi Cực Tông đệ tử chỉ là một cái linh thể cảnh. Một cái linh thể cảnh, lại tìm hiểu 10 bức kiếm đồ, mà lại chỉ dùng 10 mấy phút. Diệp Phong này là ai? Cô Độc Lãnh không khỏi hỏi Ngô Lâm. Nhìn Ngô Lâm chấn kinh bộ dáng, hiển nhiên là biết Diệp Phong này. Chẳng lẽ Diệp Phong này rất nổi danh? Hắn bế quan có 2-3 năm, mới ra tới. Diệp Phong này, cực kỳ tà môn, hắn huyết mạch là cấp 7. Nhưng là, hắn lại có thể tam hoa tụ đỉnh, tứ khí triều nguyên, Ngô Lâm bình tĩnh tiếng nói. Mà lại, hắn lĩnh ngộ Lôi Cực Hạn lực lượng, tam hoa tụ đỉnh, tứ khí triều nguyên, Lôi Cực Hạn lực lượng. Cô Độc Lãnh há to mồm. Hắn bây giờ còn đang kiếm bích chỗ này. Cô Độc Lãnh hỏi trưởng lão kia. Vẫn còn. Hắn đã bắt đầu lĩnh hội bức thứ 11 kiếm đồ. Trưởng lão kia a nói. Có người nói, chiếu hắn tốc độ này tiếp tục tham ngộ đi xuống, không đến 1 giờ, liền có thể đem 18 bức kiếm đồ toàn bộ lĩnh hội xong. Ngô Lâm nghe chút, cười lạnh, kiếm tổ lưu lại kiếm đồ này. Vô số năm qua, đều không có người có thể tìm hiểu 18 kiếm đồ. Chỉ có cô độc tiền bối lĩnh hội đến đồ thứ 13. Hắn ngộ tính lại yêu nghiệt, cũng chỉ là một cái linh thể cảnh mà thôi. Ta cũng không tin hắn có thể đem 18 đồ tìm hiểu thấu đáo. Bất quá, lời tuy như vậy, nhưng là, Ngô Lâm cùng cô độc lãnh vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất hướng kiếm thành toàn lực bay tới. Lúc này, đứng tại bức thứ 11 kiếm đồ trước mặt Diệp Vô Trần. Lần nữa quang mang đại trấn, thân thể bốn phía lại nhiều một đạo kiếm khí. Đạo thứ 11, đạo thứ 11, hắn mới linh thể cảnh, tìm hiểu 11 bức kiếm đồ. Hiện trường càng là chấn động. Mộc Lâm Sâm nhìn xem Diệp Vô Trần, nhịn không được nói, ta dựa vào, Vô Trần tiểu tử này quá đả kích người đi. Hắn cùng Lê Thiên Thiên mới vừa vặn tìm hiểu bức thứ nhất kiếm đồ. Hiện tại bộ thứ hai kiếm đồ còn không có tìm hiểu thấu đáo. Mộc Lâm Sâm lại nói, nếu là hắn tìm hiểu thấu đáo 18 kiếm đồ, vậy Thanh Long kiếm, chẳng phải là thật muốn xuất thế. Lê Thiên Thiên lắc đầu, 13 đồ đằng sau, khó hơn lên trời, đã nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không ai có thể tìm hiểu ra đồ thứ 14. Vô Trần chưa hẳn có thể tìm hiểu được. Diệp Vô Trần ngộ tính là khủng bố. Nhưng là, 14 đồ chính là một cái ma chú. Mấy ngàn năm qua không ai có thể tìm hiểu được. Cho nên, Lê Thiên Thiên vẫn là không tin Diệp Vô Trần có thể tìm hiểu được đồ thứ 14. Lúc này, Diệp Vô Trần đi tới thứ 12 kiếm đồ trước mặt. Nếu là hắn đem 12 kiếm đồ tìm hiểu, chẳng phải là vượt qua Ngự Kiếm Tông tông chủ và Lỗ Nhất Phát. Có người chậc chậc nói, Lỗ Nhất Phát danh xưng Ngự Kiếm Tông vạn năm không gặp thiên tài. Ta nhìn có tiếng không có miếng, ngay cả người ta một cái linh thể cảnh cũng không sánh bằng. Đúng đấy, cái gì vạn năm không gặp, theo ta thấy, về sau cải thành 1 năm không gặp được rồi. Một vài gia tộc cao thủ cười ha ha, cũng không biết có phải hay không cố ý nói cho Lỗ Nhất Phát nghe. Lỗ Nhất Phát được vinh dự Ngự Kiếm Tông từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài. Cậy tài khinh người, phách lối cực kỳ, có khi ngay cả một chút tông chủ đều không để vào mắt. Cho nên, hiện trường rất nhiều tông chủ đều đối với Lỗ Nhất Phát thấy ngứa mắt. Hiện tại khó được có cơ hội. Những tông chủ này tự nhiên là hảo hảo châm chọc một phen. Lỗ Nhất Phát nghe bốn phía đám người đùa cợt, xanh cả mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần bóng lưng, đầy mắt ghen ghét bên trong đốt, trường kiếm trong tay một chỉ, phẫn nộ quát, tiểu tử, chính là người đánh gãy Tăng Đồng sư đệ bọn hắn hai chân. Diệp Vô Trần không để ý đến Lỗ Nhất Phát, vẫn nhìn xem đệ thập nhị phúc kiếm đồ. Lỗ Nhất Phát thấy thế, trong lòng sát ý tuôn ra, muốn chết, hiện tại, ta đánh trước đoạn ngươi hai chân, lại đem ngươi triệt để phế bỏ. Nói xong, trường kiếm trong tay một chém mà ra, một đạo kinh người kiếm mạc như là khí lãng đồng dạng gạt ra. Kiếm khí như biển, kiếm tùy tâm động, hiển nhiên, Lỗ Nhất Phát kiếm ý, giống như Đoàn Vĩnh, đạt đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Tức nhân kiếm cảnh giới. Nhưng là, Lỗ Nhất Phát vừa động, đột nhiên, một đạo dọa người quyền lãng màu vàng phá không oanh ra. Trong nháy mắt liền đem Lỗ Nhất Phát sóng kiếm đánh xuyên. Ngay sau đó, Lỗ Nhất Phát bị quyền lãng màu vàng oanh trúng, ném đi mà lên, đập xuống đến quảng trường bên ngoài. Biến hóa đột ngột này, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mọi người không có cái nào không sợ hãi nhìn về phía Mộc Lâm Sâm. Vừa rồi, chính là Mộc Lâm Sâm ra tay. Như vậy rác rưởi kiếm ý, ngay cả ta một lực quyền cũng đỡ không nổi. Cũng không cảm thấy ngại nói mình là vạn năm không gặp thiên tài. Mộc Lâm Sâm nhìn xem đập bay đi ra Lỗ Nhất Phát. Xuy Thanh cười lạnh, sau đó liếc nhìn Lưu Xuân Hà các loại Ngự Kiếm Tông đệ tử. Huynh đệ của ta lĩnh hội kiếm đồ thời điểm, ta không hy vọng lại có người quấy rầy hắn. Không phải vậy, lão tử cũng mặc kệ các ngươi là nam nhân hay là nữ nhân. Làm theo oanh, Lưu Xuân Hà bọn người vừa sợ vừa giận. Lúc này, có người nhìn chằm chằm Mộc Lâm Sâm, sợ hãi nói, hắn giống như chính là Vạn Kiếm Quốc Mộc gia đệ tử. Là hắn. Đã sớm nghe nói Mộc gia đệ tử bái nhập Lôi Cực Tông. Xem ra là thật đúng không? Mộc gia đệ tử, Lưu Xuân Hà các loại Ngự Kiếm Tông đệ tử biến sắc. Lỗ Nhất Phát muốn từ mặt đất đứng lên, nhìn xem Mộc Lâm Sâm, trong mắt hận ý nồng đậm. Mộc Lâm Sâm gặp Lỗ Nhất Phát trong mắt hận ý, ha ha. Làm sao? Không phục, nói đến đây, đột nhiên lại là một quyền. Chỉ thấy phía trước không gian kịch liệt chấn động, to lớn lực quyền mang theo kinh người thánh quang, đem Lỗ Nhất Phát lần nữa đánh bay. Lần này, Lỗ Nhất Phát bị trực tiếp đánh vào đối diện cực xa trên đường phố. Không biết lăn bao nhiêu mét, gục ở chỗ này, không nhúc nhích, hiển nhiên là ngất đi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không ai ngờ tới Mộc Lâm Sâm nói ra tay liền xuất thủ. Phải biết Lỗ Nhất Phát thế nhưng là Ngự Kiếm Tông tông chủ Ngô Lâm sủng ái nhất đệ tử. Bình thường chung quanh nơi này Trung Quốc, ai dám động đến hắn. Lão tử ghét nhất người khác dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Mộc Lâm Sâm nhìn xem ngất đi Lỗ Nhất Phát, cười hắc hắc, đối với Lưu Xuân Hà các loại Ngự Kiếm Tông đệ tử nói. Các ngươi tốt nhất đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Dọa đến Lưu Xuân Hà ánh mắt thay đổi liên tục. Đúng lúc này, lại là chấn động một tiếng. Chỉ gặp đệ thập nhị phúc kiếm đồ quang mang chấn động. Diệp Vô Trần trên thân lại nhiều một đạo kiếm khí. Đạo thứ 12, đám người chấn động, tất cả mọi người lực chú ý. Lần nữa trở lại Diệp Vô Trần trên thân. Lúc này, Diệp Vô Trần bọn người lúc trước đặt chân trong tửu lâu. Trong phòng tĩnh tọa Phương Ngôn nghe phía bên ngoài một mảnh ồn ào. Không khỏi đi ra, gặp trong tửu lâu đám người đều kiếm bích phương hướng đi đến. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Đem rượu lâu tiểu nhị gọi tới. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu nhị quán rượu kia cũng không giấu giếm. Hồi đáp, nghe nói hôm nay có người. Không đến một giờ liền tìm hiểu kiếm bích phía trước 11 bức kiếm đồ. Hiện tại kiếm thành đều truyền ra. Tất cả mọi người chạy tới đâu? Cách Trương.